Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn cũng đồng tình. Vừa lúc, ta cũng muốn mua chút trái cây. Trước kia Cúc Hương tẩu tử có mang về vài quả lê đông lạnh. Ăn rất ngon, đợi lát nữa chúng ta cũng mua một ít. Cố Thanh Lan nhìn quanh, thấy có rất nhiều đồ vật hấp dẫn. Có lẽ vì thế mà Ôn Noãn mới muốn mua chút này. Chút kia, cô không thể không thừa nhận, những món ăn ở đây thật sự khiến người ta thèm thuồng. Ôn Noãn liếc nhìn Cố Thanh Lan rồi hỏi, Thanh Lan, nếu con muốn mua gì thì cứ nói với tẩu tử nhé. Đại ca của con cho tẩu tử tiền rồi, cứ tự nhiên mà lấy. Thực ra, tiền lương của Cố Thanh Hàn đều do Ôn Noãn giữ. Mấy tháng qua, Cố Thanh Hàn không tiêu xài gì nhiều. Không giống trước đây, mọi khoản tiền anh đều để trong nhà. Vì thế trong những tháng gần đây, họ đã tiết kiệm được hơn 300 đồng. Thỉnh thoảng cũng có thể tiêu một chút cho thoải mái. Nhất là khi cả gia đình đã sống trong căn nhà chật hẹp mấy tháng nay. Hôm nay, không cần phải tiếc tiền nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 327. HTML. Cố Thanh Lan có chút do dự, nhưng Ôn Noãn đã nhận thấy ánh mắt của cô và thấy cô đang nhìn về phía quầy kẹo hồ lô. Ôn Noãn liền tiến lên, gọi người bán, đồng chí, làm ơn cho tôi một phần kẹo hồ lô. 4 chuỗi nhé, ở Bắc Thành, kẹo hồ lô không có tên gọi đặc biệt, ngoài ra còn được phủ một lớp vừng. Nhìn thôi đã muốn ăn, kẹo hồ lô này giá cũng khá rẻ. Lại không cần phiếu, đối với Ôn Noãn mà nói thật là rất tiện. Ôn Noãn mua 1 chuỗi cho Cố Thanh Lan, 1 chuỗi cho Quế Hoa tẩu tử. Còn lại chính cô giữ 1 chuỗi để ăn cùng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc giờ đã có thể cắn được mấy hạt lạc nhỏ. Mặc dù chỉ ăn được chút vỏ đường, nhưng vẫn vui vẻ cười suốt, miệng dính đầy vừng, nhảy nhót quanh quẩn. Ôn Noãn còn giữ lại 1 chuỗi để mang về cho Cố Thanh Hàn. Mặc dù anh thường nói không thích ăn thứ này, nhưng nếu thực sự có, anh cũng sẽ ăn thử. Cô biết anh vẫn sẽ ăn nếu có đồ ngon. Vì vậy, Ôn Noãn luôn muốn chia sẻ những món ngon với anh. Cách chương